Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 105. Chương 105. Ba cái chấp niệm. Nàng nhìn bể đầu chảy máu ba ba, lệ như suối trào, nghẹn ngào nói: "Ba ba, ngươi để cho ta chết đi. Ta giết mụ mụ, giết ngoại công bà ngoại, giết Trương A Di." Ba ba ngốc trẻ, khó có thể tin nhìn nàng, phảng phất tại nhìn một cái ác ma. Trong lòng nàng càng thêm tuyệt vọng, đưa tay chụp vào ba ba trong tay cái bật lửa, muốn kết thúc thống khổ này tất cả. Nhưng mà ba ba cũng là kinh tỉnh lại, chợt mở ra tay nàng, cắn răng nói: "Ngươi là nữ nhi của ta, ta nuôi ngươi hơn 20 năm, ngươi là không phải là người như thế." Ta nhất thanh nhị sở, ngươi giết Lý Minh Dương liền đã ngoài dự liệu của ta. Ngươi làm sao có thể giết người nhà của mình? Nàng sắp chảy khô nước mắt lần nữa như chảy ra một dạng chảy ra. Nức nở nói: "Ba ba, là trong kiếng ta đầu độc ta, nhưng cũng là ta tự mình làm. Ngươi để ta chết đi." Ba ba cả kinh: "Cái gương, ngươi cũng gặp phải?" Nàng lăng lăng nhìn ba ba. "Ba ba, ngươi vậy?" Ba ba ôm thật chặt nữ nhi, lệ rơi đầy mặt. "Hài tử, không trách ngươi. Ngươi biết nhà công ty vì sao lại đột nhiên phá sản sao? Ta cũng là bị trong kiếng ta đầu độc. Như không phải ta ở sau cùng thanh tỉnh, nói không chừng còn có thể chú thành sai lầm lớn." Nàng ngốc trệ một lát, vừa khóc khóc không ra tiếng. "Nhưng là, ta đã phạm vào không thể tha thứ sai lầm lớn. Ba ba, ta thật không muốn sống nữa. Thật là thống khổ." Ba ba ngẩng đầu nhìn liếc mắt phòng tắm xào phơi đồ trên dùng để phơi quần áo thanh sắt mỏng giá áo. Bỗng nhiên chợt chảnh xuống hai cái thanh sắt mỏng giá áo. Cũng không biết khí lực ở đâu ra, không để ý lòng bàn tay bị thanh sắt đầu cắt, dùng sức đem giá áo ngăn. Nhưng sau từng vòng mà cột vào tay của nữ nhi cổ tay lên. Nàng sững sờ, khóc thút thít nói: "Ba ba, ngươi làm cái gì? Giết ta đi, cầu ngươi giết ta đi." Ba ba tử tử mà cắn răng, không nói gì, mà là ngăn một cái khác giá áo, tiếp tục trói lên nữ nhi cổ chân lên. Nội tâm của nàng càng phát thống khổ hối hận, càng phát giác sống thống khổ, không thể làm gì khác hơn là cắn răng nói: "Ba ba, ta đã biết rồi, ta không phải ngài nữ nhi ruột thịt." Ba động tác một trận, lập tức tiếp tục đem thanh sắt trói tốt, cúi đầu nói ra: "Ngươi thấy trong tủ sắt thân tử giám định báo cáo chứ? Ta vốn chính là dự định Minh Thiên nói cho ngươi chân tướng, mới đem báo cáo lấy ra, không nghĩ tới ngươi đã giết Lý Minh Dương. Ai, tức thì liền ngươi không phải ta ruột thịt, cũng là ta thương yêu nhất nữ nhi. Ta..." Hắn bỗng nhiên ngừng, tựa hồ đang cúi đầu nhìn dưới mặt đất ở trên cái gương toái phiến. Nhãn thần phảng phất trầm mê, hắn nhìn chăm chú vào trong kiếng chính mình, không tự chủ lẩm bẩm nói: "Đúng, nàng không phải ruột thịt, còn giết ta thê tử, cha mẹ ruột của ta, nàng xác thực đáng chết." Trong lòng nàng cả kinh, ba ba đã ở bị cái gương đầu độc sao? Nàng đang chuẩn bị mở miệng ngăn cản, nhưng nghĩ đến mình đích xác đáng chết, ba ba trong lòng khẳng định đối nàng cũng là có hận ý. Vẫn là không có mở miệng, nhưng về sau, nàng liền thấy ba ba chậm rãi đứng lên, trong tay cái bật lửa lại dấy lên một điểm hỏa quang. Nhìn chăm chú vào nàng trong ánh mắt tràn đầy hận ý. "Ngươi không muốn sống, vậy thì chết đi. Ta muốn chết cháy ngươi, vì hiểu y, cho ta phụ mẫu báo thù." Nàng buồn bã cười, chờ đợi cùng với chính mình nghiêm phạt. Nhưng mà, ba ba cũng là bỗng nhiên cắn chặt răng. "Thế nhưng, ngươi là nữ nhi của ta, ngươi phạm vào lớn hơn nữa sai, cũng là ba ba tới gánh chịu, ngươi không thể chết." Nàng lệ như mưa xuống, run giọng nói: "Ba ba, ta tội nghiệp sâu trọng, chết không có gì đáng tiếc, ngươi giết ta đi." nhưng về sau, nàng bị thanh sắt trói hai tay run rẩy, lại nhặt lên mặt đất trên một khối rác đại cái gương toái phiến. Đối diện ba ba, hy vọng trong tiếng quái vật tiếp tục đầu độc ba ba giết mình. Ba khắp khuôn mặt là dãy giụa màu sắc, trong tay tử tử mà nắm bắt cái bật lửa, phảng phất tại cùng mình ác niệm đối kháng. Cái này lúc, bên ngoài phòng tắm bỗng nhiên vang lên một cái khiếp khiếp thanh âm. Ba ba, An Kỳ, mà ba ba nhìn chăm chú vào cái gương, lẩm bẩm nói, nàng cũng không phải là ruột thịt, giữ lại chỉ là tai họa. Không phải tương lai sẽ vì tỷ tỷ nàng báo thù, nhất định trước giờ giết nàng. Nhưng về sau, ba ba chợt xoay người, nhìn về phía An Kỳ, khó khăn nói, đi. Dương An Kỳ nước mắt chảy xuống, nhỏ giọng nói, ba ba. Tiếp đó, hắn thuận tay ném hạ cái bật lửa, nhặt lên phòng tắm trên mặt đất sừng dê chùy, nhưng sau hướng Dương An Kỳ đi tới, chậm rãi giơ lên cây búa. Dương Uyển Hủy lòng nóng như lửa đốt, chính mình đáng chết, tiểu An Kỳ làm sao có thể chết. Nàng không biết nên làm sao ngăn cản ba ba, lại chứng kiến ba ba đi tới tiểu An Kỳ trước mặt về sau, bỗng nhiên giống to hơn chạy mau. Nhưng về sau, ba ba chợt một cái búa đập vào đầu gối của mình lên, nhưng sau lại giống như điên hướng chân của mình trên đập vài xuống. Nàng rốt cục trầm tĩnh lại, xem ra ba ba có thể ngăn cản trong gương quái vật kia mê hoặc. Mà nàng nhưng trong lòng thì càng thêm hối hận tự trách. Ba ba đều có thể ngăn trở đầu độc, vì sao nàng không được? Nói cho cùng, sai vẫn là chính mình. Nàng thê thảm cười, chợt nhìn thấy mới vừa rồi bị ba ba ném tới trên đất cái bật lửa, không khỏi run rẩy dùng bị thanh sắt trói chặt hai tay, nhặt lên cái bật lửa, đưa nó châm lửa. Sau một khắc, ánh lửa chói mắt hiện đầy cả thế giới. Nàng ác diễm cháy trong thống khổ kêu thảm, lăn lộn, rõ ràng bên cạnh chính là vòi nước. Nàng lại hoàn toàn không muốn cho chính mình bất luận cái gì sinh cơ. Ta à, vốn là chớ nên tồn tại ở thế giới này. Trong thoáng chốc, nàng xuyên thấu qua ngọn lửa hừng hực, phảng phất chứng kiến ba ba kéo chân bị thương bò tới. Khắp khuôn mặt là lo lắng cùng đau lòng, nàng không khỏi hấp hối mà nở nụ cười. Đang ở nàng ý thức gần mẫn diệt thời khắc, nàng chợt thấy, làm ba ba bò đến cửa phòng tắm lúc, mặt đất trên lớn nhất một chiếc gương bên trong, chợt đưa ra một tay, chui vào ba trong thân thể, một cái không cách nào hình dung, như rất nhiều người tiếng nói trọng điệp ở chung với nhau thanh âm. Tức giận vang lên, đáng chết, ngươi dĩ nhiên có thể tỉnh táo lại. Ta nuốt ngươi, nhất về sau, nàng nhìn thấy một cái hư ảo ba ba bị trong kiếng cái tay kia cho kéo ra ngoài, kéo vào cái gương bên trong, ý thức của nàng dần dần mẫn diệt. Nhưng trong lòng thì vô cùng thê lương mà thét lên, buông hắn ra, trong tiếng quái vật, là ngươi làm hại ta cửa nát nhà tan, dù cho chết rồi, ta cũng muốn để cho ngươi trả giá thật lớn. Lập tức, ý thức mẫn diệt, a, như theo trong ác mộng thức dậy một dạng, Lâm Vũ thông suốt mở con mắt, hướng sau lui về phía sau một bước. Hắn vẫn như cũ đứng ở phòng tắm bồn rửa tay trước. Vòi nước vẫn còn đang ào ào chảy thủy, phảng phất mới vừa hết thảy đều là ảo giác. Lâm Vũ hít sâu một hơi, chậm rãi đưa bàn tay đặt ở vòi nước hạ, mặc cho lạnh như băng dòng nước cọ rửa. Vừa rồi cái kia bị liệt diễm phần thân cháy thống khổ, tựa hồ còn dừng lại ở thân thể lên, không có lưu hạ bất cứ dấu vết gì. Lại như này chân thực, hô, Lâm Vũ nhẹ nhàng thở ra một hơi, đem vòi nước quan lên, sau đó nhìn bầy ở bên cạnh búp bê vải, nhịn không được sinh ra lòng tràn đầy đồng tình, nàng thật rất thương cảm a. Cái gia đình này, vô luận là người nào kỳ thực đều không có gì sai lầm lớn. Dương Khoa là trận này bi kịch chung nhất bi tình góc sắc. hắn chỉ là bởi vì yêu muội muội của mình mới biết rõ muội muội không yêu chính mình, còn cường hành đem nàng giữ ở bên người, nhưng hắn vì bồi thường muội muội cũng không có ngăn cản muội muội cùng tình nhân cũ tư hội. Hắn hợp với chống lại ở 3 lần trong kính yêu đầu độc, ý đồ cứu lại người nhà của mình, lại ngay cả linh hồn đều bị trong kính yêu kéo vào trong kính nuốt lấy. Hết thảy đều là trong kính yêu phạm vào hành vi phạm tội. Nó mê hoặc lòng người, đùa bỡn nhân tính, mạnh mẽ đem nho nhỏ sai lầm kích hóa đến cực đoan nhất tình trạng, mới tạo thành hôm nay thảm kịch. Dương Uyển hủy, Lâm Vũ trầm mặc một cái, cầm lấy búp bê vải, thở dài nói, ta đã biết ngươi chấp niệm, ngoại trừ tìm trong kính yêu báo thù bên ngoài, một cái khác chấp niệm chính là để cho mình hồn phi phách tán. Ngươi nghĩ chuộc tội, đúng không? Nàng bây giờ nhất cùng sở hữu 3 cái chấp niệm, một cái hồng nương mạnh mẽ thiết lập chấp niệm, cùng hắn tướng mạo tư thủ, một cái tiêu diệt trong kính yêu, vì người nhà báo thù, còn có một cái tác thì là chuộc tội, để cho mình hồn phi phách tán, không muốn tiếp tục tồn tại ở thế giới này, coi như Lâm Vũ bang nàng báo thù, tiêu diệt trong kính yêu. Nàng vẫn như cũ còn có 2 cái chấp niệm, hoàn toàn có thể buông tha hồng nương chính là cái kia chấp niệm. Nhưng sau tuyển trạch hồn phi phách tán, một khi hồn phi phách tán, vậy thật hoàn toàn biến mất. Ngoặc kép chấm chấm, ta không nên tồn tại. Dương Uyển hủy từng chữ mà chậm rãi nói, không phải lỗi của ngươi, ngươi không cần như thế tự trách. Lâm Vũ nhìn búp bê vải, nhẹ giọng nói, hơn nữa ngươi chính là ta lão bà đây, nếu như ta giúp ngươi báo thù, ngươi không phải hẳn là báo đáp ta sao? Tại sao có thể tùy tùy tiện tiện liền hồn phi phách tán? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay?